Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, bố cục. Cuối thu khí sảng, phong khinh vân đạm, ngỗng trời bay về phía nam, cây rong tùm, mặt trời chiều ngã về tây, kim hoàng sắc hào quang tỏa ra bồ lạc thảo nguyên, một bức mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Một đầu ba trượng nhiều rộng dòng sông giấu ở cao cỡ một người bụi cỏ lau bên trong. Dòng nước chậm chạp, thanh tịnh ngọt, chính là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Trên mặt sông sóng nước lấp loáng, một chiếc thuyền nhỏ trên mặt sông đi chậm rãi. Chống thuyền chính là một vị lão tẩu, làn da ngăm đen, thân thể cường tráng, kích thích trong tay thật dài cây gậy trúc, híp mắt. Nhìn về phía mặt sông phương xa, đầu thuyền là một vị hành khách, một thân thanh sam, tóc dài dùng một cây dây cột tóc tùy ý ghim lên. Bên hông đeo hai kiếm, đứng ở mũi thuyền, tựa hồ tại ngắm nhìn dòng sông cuối cùng. Thuyền nhỏ phá vỡ kia sóng gợn lăn tăn mặt nước, nước văn tứ tán, quấy nhiễu đến nghỉ lại tại kia cỏ lau căn hạ hút vào không khí mới mẻ bầy cá. Rối rít chạy trốn tứ phương, đứng thẳng nam tử áo xanh bỗng nhiên xoay người, dứt khoát trực tiếp dựa vào mạn thuyền ngồi xuống, vặn ra một đài rượu ngon, miệng lớn rót vào trong cổ họng, cảm thụ được nóng bỏng tại thiêu đốt, hô lên một tiếng thoải mái, chống thuyền lão tẩu không khỏi nở nụ cười, lộ ra mấy khỏa còn thừa không nhiều phát hoàng răng. Lão nhân gia, chống thuyền bao lâu? Nam tử áo xanh ôm ấp bàn rượu lên tiếng hỏi. Kia lão tẩu trên mặt ý cười càng sâu, trong tay cây gậy trúc có lực mấy phần. Thuyền nhỏ bỗng nhiên hướng phía trước nhanh thêm mấy phần, chống cả đời thuyền ra không được. Lão tẩu phát ra than nhẹ, lắc đầu. Nam tử áo xanh trên mặt lỗ mãng từ từ thu hồi hai mắt, nheo lại, chỉ còn lại một đầu khe hẹp. Lão nhân gia, có biết hay không, cái này bồ lạc thảo nguyên phía trên dòng sông mặc dù rất nhiều, nhưng không có kia ầm ầm sóng dậy khí thế. Xuyên qua cái này bồ lạc thảo nguyên, tiến vào kia Thái Càn đế quốc Tây Cảnh, nơi đó có một con sông lớn, vẻn vẹn độ rộng liền vượt qua con sông này hơn 100 lần. Phía trên chống thuyền mới gọi cái thoải mái, thuận chảy xuống. Tiến triển cực nhanh, thật sự là thống khoái. Chống thuyền lão tẩu lắc đầu, nắm chặt trong tay cây gậy trúc, nói, già rồi không muốn lại dày vò. Nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, ta thật nghĩ đi xem một chút ngươi nói đầu kia sông. Nam tử áo xanh y nguyên híp mắt, nhìn chăm chú lão tẩu. Lão tẩu đem cây gậy trúc vươn vào đến trong mặt nước. Trên hai tay nổi gân xanh, thuyền nhỏ lại là hướng phía trước thoát ra vài mét. Nam tử áo xanh đem kia rượu trong tay đài dơ lên. Rượu lập tức tựa như dòng suối, rót vào trong cổ họng. Một hơi, đem rượu đài bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nam tử áo xanh tay phải nghiêng dẫn theo bàn rượu, nheo lại ánh mắt bên trong lộ ra một tia hàn mang. Lão nhân nhưng từng nghe nói, gần đây Thái Càn đầu kia lớn trên sông, 100 tàu cạnh lưu, buồm trắng che khuất bầu trời, vì Tây Cảnh biên quân mang đến vô số lương thảo. Nam tử áo xanh chậm rãi đung đưa rượu trong tay, đài, thanh âm bình tĩnh nói, lão tẩu sắc mặt có chút biến đổi, rất nhanh cúi đầu xuống, trong tay sống sinh lại là không có nửa điểm chậm chạp. Kia Tây Cảnh bên trong, minh tạp chạm gác ngầm vô số, ta một cái lão đầu tử chạy tới làm gì? Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút càng thêm tò mò. Lão tẩu ngữ khí bình thản nói. Nam tử áo xanh gật gật đầu, nheo lại ánh mắt bỗng nhiên mở ra, trong tay phải lắc lư bàn rượu bỗng nhiên ở giữa, hóa thành một đạo cách huyền chi tiễn, mau chóng đuổi theo. Đánh tới hướng kia lão tẩu, xuất tiếng nước một mảnh vang lên, kia dài 3 thước cây gậy trúc nhảy ra mặt nước. Điểm hướng kia mau chóng đuổi theo bàn rượu. Bàn rượu tại giữa không trung biến thành vô số mảnh vỡ. Nam tử áo xanh thân thể đứng thẳng, bên hông 2 kiếm tề xuất, mang theo lăng lệ sát ý, thẳng hướng kia lão tẩu. Lão tẩu phát ra một tiếng gầm thét, trong tay cây gậy trúc quét ngang mà ra, mang theo hùng hậu nội lực, khuấy động tứ phương, hai bên bờ cỏ lau lập tức nghiêng một mảnh. Tề xuất 2 kiếm, 1 kiếm bị cây gậy trúc đánh trúng, bay ngược mà tới. Nam tử áo xanh tay phải giơ lên, trường kiếm phát ra một tiếng ông minh chi thanh, còn có 1 kiếm thì là uyển như ánh sáng, đâm về kia lão tẩu cổ họng. Lão tẩu thần sắc kinh biến, song lỏng tay ra cây gậy trúc muốn ngăn lại 1 kiếm kia, lại phát hiện đã muộn, kiếm không lưu tình chút nào đâm thủng lão tẩu cổ họng. Lão tẩu ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ, mắt trợn tròn nhìn xem nam tử áo xanh, muốn nói điểm gì, lại không cách nào nói ra. Nam tử áo xanh tay trái vươn ra, kia giết nhân chi kiếm rơi vào trong tay, chưa từng nhiễm một giọt máu. Nhìn xem ngược lại trên thuyền lão tẩu, nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có chút phong cảnh một khi nhìn liền phải nhớ kỹ cả một đời. Tỷ như ngươi sáng sớm quan sát đại vận hà, lời nói rơi xuống, nam tử áo xanh liền phóng lên tận trời, bên hông vác lấy 2 kiếm phát ra va chạm thanh âm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa người. Hồi lâu sau, tây cảnh trong quân doanh, nam tử áo xanh treo đeo 2 kiếm tiến vào, tuần thú binh sĩ nhìn thấy đều là cung kính hành lễ. Đại tướng quân tốt. Nam tử áo xanh gật gật đầu, tiến vào. Trong lúc này quân trong đại trướng, Bồ Lạc Thảo Nguyên có mật thám liều chết vượt biên cảnh điều tra tình báo, mà Thái Càn đế quốc nhưng lại có eo đeo song kiếm đại tướng 1 kiếm chảm chết. Trong đế đô, thu hết mưa, nhiệt độ chợt ấm còn lạnh. Trong hoàng cung rất nhiều thân nhẹ xương mềm các quý nhân liền là có chút khó chịu. Hơi có cái đau đầu nhức óc chính là sợ hãi không thôi. Nhưng vội vàng cung trong thái y, còn có kia hầu hạ quý nhân nha hoàn nô bộc, lớn như vậy hoàng cung trên đại điện, nhiệt độ có chút thấp, ồn ào náo động tảo triều đã kết thúc. Long Việt ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, cẩn thận nhìn xem trên bàn trà 2 cái sổ gấp, một bàn sổ gấp là Thiết Huyết Vương Lý Thanh đưa tới, một quyển khác sổ gấp là lão thái phụ Văn Nhân Sở đưa tới. 2 quyển trên sổ con viết rất nhiều tương tự sự tình, đồng dạng người, chợt nhìn không kém nhiều. Tinh tế đọc phía dưới, khác biệt y nguyên rất lớn. Đem 2 quyển sổ gấp khép lại, Long Việt trong thần sắc lộ ra một chút mệt mỏi, nhắm lại 2 mắt. Đứng phía sau Lập Vụ Bá gặp này đang muốn quay người rời đi, đi chuẩn bị ta chậu than, để đại điện bên trong ấm áp một chút. Nhắm mắt dưỡng thần, Long Việt lại gọi lại Vụ Bá. Vụ Bá, Thiết Huyết Vương Lý Thanh hồi phủ hay chưa? Vụ Bá rời đi bước chân trì trệ, xoay người, cung kính nói, Thiết Huyết Vương Lý Thanh đã trở về phủ. Long Việt trầm tư một chút, nói, ngươi nói một chút cái này Lý Thanh thời gian nghỉ ngơi có phải hay không quá lâu? Thế nhân đều truyền ngôn Nam Man 13 châu là Thiết Huyết Vương 13 châu. Vậy có phải hay không nên để hắn đi bảo vệ? Long Việt nhìn như tại hỏi thăm, lại giống là tại tự hỏi. Vụ Bá thân thể không khỏi chấn động, cúi đầu xuống, không nói tiếng nào, cũng không dám ngôn ngữ vẻn vẹn một câu. Nam Man 13 châu là Thiết Huyết Vương 13 châu. Đây cũng là đáng chết tội. Hoàng đế nói, nhưng hắn nghị luận không được. Long Việt trầm mặc một chút, tiếp tục nói, năm nay Giang Bắc Cửu Châu chứa đựng lương thực toàn bộ vận chuyển về Tây Cảnh. Miễn cưỡng chỉ có thể duy trì Tây Cảnh đại quân 1 năm chi tiêu. Cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Đế quốc lương thực xưa nay không nuôi người rảnh rỗi, hẳn là nhất lao vĩnh giật giải quyết một cái. Vụ Bá thấp đầu đột nhiên nâng lên, khó có thể tin nhìn xem Long Việt. Cho tới nay, Long Việt chính là đang mưu đồ lấy cướp đoạt Bồ Lạc Thảo Nguyên, khiến cho Tây Cảnh triệt để vững như Thái Sơn. Đế quốc dùng hao phí 300 năm quốc lực đi đả thông đại vận hà, ý đồ kia không cần nói cũng biết. Vì cái gì chính là một ngày kia, cướp đoạt Bồ Lạc Thảo Nguyên. Chuyện cân vớt bay dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.